Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Thương Long đứng đầu, chương 385, Thương Long đứng đầu, Quan Kiếm Phong, cuồn cuộn đám người như trước ở lại đây, tất cả mọi người đều là yên lặng một hồi. Nguyệt gia người chiếm lấy nguyên khí địa mạch, vạn thú môn cùng vũ gia cũng không có đi tranh, thật muốn đi tranh. Cũng không nhất định tranh chấp quá. Nguyệt gia gốc gác, không người nào dám đánh giá thấp. Lúc này, đoàn người con ngươi đều nhìn phương xa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đặc biệt là vạn thú môn người. Trong ánh mắt của bọn họ đều có mấy phần chờ mong. Ở này chờ mong bên trong, còn mơ hồ có mấy phần hờ hững lạnh lùng. Nhưng mà, theo thời gian gì, một ít vạn thú môn người chân mày hơi nhíu lại. Vu Chân, làm sao vẫn chưa về? Vu Chân thực lực vạn thú môn những này hạt nhân người đều rất rõ ràng. Giết Lâm Phong, hẳn không có vấn đề. Nhưng là, giết một cái Lâm Phong, căn bản không cần thời gian bao lâu. Thế nhưng Vu Chân nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Có thể, Vu Chân là hết sức đùa cợt Lâm Phong. Hoặc là gặp phải thích hợp yêu thú vật cưỡi. Đằng Vu Yêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cũng có chút kỳ quái. Vu Chân, vì sao vẫn chưa về? Nhưng mà, bởi vì đối với Vu Chân tự tin, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Mà những người khác quần, cũng đang đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút. Vu Chân, có thể hay không giết Lâm Phong? Đem Lâm Phong đầu đề trở về. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, vạn thú môn đám người trong con ngươi biểu hiện càng ngày càng có vẻ không kiên nhẫn. Như trước chưa từng xuất hiện, Vu Chân cùng Lâm Phong là tốt rồi, giống như biến mất rồi. Để bọn họ pháp duy trì bình tĩnh. Có muốn hay không ta đi xem? Ngoặc kép, Đằng Vu Sơn ở Đằng Vu Yêu bên tai nói nhỏ một tiếng. Đằng Vu Yêu nhìn Đằng Vu Sơn một chút. Lập tức lắc đầu nói, không cần, Vu Chân giết một cái Lâm Phong, thừa sức, không thể có chuyện gì. Đằng Vu Sơn khẽ gật đầu, thân thể lùi về sau nửa bước, không nói gì nữa, kế tục yên tĩnh chờ đợi. Thời gian, chậm rãi trôi qua, Đằng Vu Yêu, ta xem, các ngươi vẫn là không cần các loại, chờ, nữa đi, Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm nói một tiếng. Có thể, Lâm Phong thật sự từ Vu Chân trong tay chạy trốn. Vu Chân chưa có trở về là bởi vì đi truy sát Lâm Phong. Đằng Vu Yêu nghe được Nguyệt Thanh Sơn chào phúng tiếng. Ánh mắt hơi trầm xuống. Tùy tiện nói, hừ, ta không tin, Lâm Phong có thể ở Vu Chân trong tay chạy trốn. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng Đằng Vu Yêu chính mình cũng đã không lớn tự tin. Ống gây áo vung lên, thân thể của hắn hướng về Cửu Long Sơn mạch nơi sâu xa bước ra. Hướng về Vu Chân lưu lại khí tức phương hướng đuổi theo. Chúng ta cũng đi xem đi. Vũ Lưu Thủy lãnh đạm nói một tiếng. Thân hình khẽ run, mang theo vũ gia người đuổi tới. Theo sát vạn thú môn người đồng thời. Bước vào đến Cửu Long Sơn mạch nơi sâu xa. Bọn họ cũng muốn biết. Vu Chân, đến cùng có hay không giết Lâm Phong? Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức một bước bước ra, lãnh đạm phun ra một chữ, nói, đi, Nguyệt gia đoàn người, cũng đuổi tới, cuối cùng, còn lại người ở chỗ này, đều đi theo, lần này, có này mấy thế lực lớn mở đường, bọn họ cũng không sợ yêu thú. Vừa vặn có thể nhìn Cửu Long Sơn mạch nơi sâu xa phong cảnh. Hơn nữa, bọn họ thật là có chút hiếu kỳ Lâm Phong có chết hay không. Cái kia cùng Lâm Phong đồng thời bốn vị huyền vũ cảnh người. Đứng trên mặt đất, lẫn nhau nhìn chăm chú. Trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Không chết, bọn họ còn sống sót. Có thể, vạn thú môn người. Căn bản cũng không có đem bọn họ để vào trong mắt. Vạn thú môn rất muốn giết người. Là Lâm Phong. Lần này nhờ có Lâm Phong. bằng không ta ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Bốn người thầm nghĩ trong lòng, đối với Lâm Phong có mấy phần cảm kích. Không có Lâm Phong thực lực cường đại, bọn họ đã sớm chết ở Tật Phong đám người trên tay. Cũng còn tốt Lâm Phong thật lợi hại, liên tiếp đánh giết vạn thú môn người, bảo toàn tính mạng của bọn họ. Mà lúc này Lâm Phong đạp ở trên hư không, chính nhìn trước mắt một màn đờ ra. Lúc này, ở dưới người của hắn, một mảnh hoang vu, hết thảy cây cỏ toàn bộ bị phá hủy, toàn bộ không gian đều tĩnh mịch một mảnh. U Minh Hắc Liên cùng Vu Chân Trưởng đụng nhau va, uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù là giờ khắc này, hắn đều cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Đem toàn bộ Dương Hỏa Chân Nguyên ngưng tụ mà thành U Minh Hắc Liên, uy lực thật là đáng sợ. Đồng dạng để Lâm Phong khiếp sợ còn có hắn vũ hồn nuốt Thiên Phệ vũ hồn cùng Tử Xà vũ hồn ở vừa nãy một sát na kia, dĩ nhiên dung hợp ở cùng nhau, đem Vu Yêu chi hồn nuốt, đem né tránh không kịp Vu Chân cũng trực tiếp nuốt. Vu Chân cùng Vu Yêu chi hồn đều biến mất không gặp, không gian nơi chỉ còn dư lại hắn Lâm Phong một người. Thiên Phệ vũ hồn, sáu con thương long đứng đầu, uy nghiêm bá đạo, trong đó tử quang lượn lờ. Này thương long đứng đầu do thực biến hư, màu tím yêu xà cái bóng, như ẩn như hiện, ở đầu rồng thượng xuất hiện, cực kỳ quỷ dị. Vũ hồn, có thể dung hợp, ngoặc kép. Lâm Phong trong lòng mãnh liệt rung động, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Song sinh vũ hồn, được gọi là võ đạo thiên tài, lẽ nào liền thật sự chỉ vì có hai loại vũ hồn sao? Nếu như này hai loại vũ hồn bên trong có một loại vũ hồn không lợi hại, chiến đấu với nhau còn không là không được tác dụng, thì có ích lợi gì? Lâm Phong hắn biết, vũ hồn là linh hồn, song sinh vũ hồn nắm giữ giả, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nhưng này thật sự là có thể giải thích song sinh vũ hồn ý nghĩa. Lâm Phong đột nhiên cảm giác, hắn đối với võ đạo, đối với vũ hồn, biết đến rất ít. Võ đạo một đường, quá mênh mông, sâu không lường được. Cửu tiêu đại lục người, đều đang đeo đuổi võ đạo, nhưng lại có bao nhiêu người cầu được võ đạo cực điểm. Vũ Đỉnh Phong, liền nắm Tuyết Nguyệt mà nói, huyền vũ cảnh cũng đã xem như là cao thủ, mà huyền vũ cảnh tầng 5 trở lên cường giả, tuyệt đối có thể được xưng là Lạc Tuyết Nguyệt tầng cao nhất nhân vật, cao cao tại thượng. Còn ngày đó vũ cảnh, Lâm Phong chưa từng thấy, nhưng nắm toàn bộ đại lục mà nói, huyền vũ cảnh có phải là rồi cùng khi vũ cảnh so với Tuyết Nguyệt như thế, chỉ là đại lục một cái run rế đây. Có bao nhiêu người, dốc cả một đời, đều chỉ là chạm tới võ đạo gia lông. Còn có vũ hồn, cửu tiêu đại lục võ tu. Tại sao có người trời sinh nắm giữ vũ hồn? Cũng có người, ngày sau vũ hồn sẽ thức tỉnh. Những này đối với Lâm Phong mà nói, đều pháp giải thích. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Phong đem tâm tư kéo về. Bây giờ hắn bất quá vừa mới đặt chân huyền vũ cảnh mà thôi, không có nửa điểm kiêu ngạo tư bản, cũng không có tư cách đi xem kỹ đại lục. Bây giờ ta muốn làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, chí ít trước tiên bước vào thiên vũ chi cảnh, đem Tuyết Nguyệt dẫm đạp ở dưới chân, còn ai dám lại bắt nạt cho ta. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bởi vì thực lực yếu, đi tới cái kia đều là ức hiếp cùng sỉ nhục, không nhấc nổi đầu lên, liền ngay cả phát hiện một mảnh nguyên khí địa mạch đều là trực tiếp bị cướp đoạt đi. Càng làm cho Lâm Phong phiền muộn chính là, cùng tháng nhà cùng vạn thú môn tranh nguyên khí địa mạch thời điểm, hắn này đầu tiên phát hiện nguyên khí địa mạch người nhưng liền xen mồm tư cách đều không có. Không có thực lực, sẽ không có quyền lên tiếng. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. đây là Lâm Phong tín niệm trong lòng, kiên quyết không rời niềm tin, muốn ở cái này thế giới tiêu giao thiên hạ, nhất định phải có cường hãn thực lực làm hậu thuẫn. Phân, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thiên phệ vũ hồn cùng tử xà vũ hồn tách ra. Thiên phệ, sáu thương long đứng đầu ngửa mặt lên trời, tử xà, lạnh lẽo con người ở trong hư không nhìn chăm chú, phảng phất bọn họ chưa bao giờ hòa vào nhau quá như thế. Vũ hồn khí tức, xác thực yếu đi, còn có, vũ hồn dung hợp với nhau thời điểm, tựa hồ còn có thể xuất hiện biến dị. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, vừa nãy, trong lòng hắn đối với Vu Chân sát ý mãnh liệt so với. Dẫn đến song vũ hồn dung hợp lại cùng nhau, vũ hồn lực lượng tăng vọt, dung hợp vũ hồn nắm giữ thiên phệ cùng tử xà cuồng bạo bá đạo. Càng triệt để nổi khùng, nuốt chửng rơi mất Vu Yêu chi hồn, liền Vu Chân đều cắn nuốt mất, thật là đáng sợ. Hả? Ngay vào lúc này, Lâm Phong trong đầu hơi động, lập tức, thiên phệ vũ hồn trở lại phía sau hắn, một luồng khí tức yêu dị không ngừng kéo lên mà ra. Sáu cái thương long đứng đầu, đột ngột thét dài lên, ở thiên phệ vũ hồn gốc rễ, một mỉm cười xúc tu, chạm tay, chậm rãi kéo dài mà ra, dần dần, này xúc tu, chạm tay, tỏa ra ra. Không ngờ là một thương long đứng đầu. Thiên phệ vũ hồn, không vẻn vẹn có sáu cái thương long đứng đầu. Giờ khắc này, thình lình xuất hiện thứ bảy điều thương long đứng đầu. Đây là, Vu Yêu chi hồn, ngoặc kép, Lâm Phong trong đầu lại là đột nhiên hơi co rụt lại. Này thứ bảy điều thương long đứng đầu, cùng cái khác sáu cái lại không giống nhau. Thương long đứng đầu trước mặt, yêu dị mà lạnh lẽo, một đôi yêu dị trắng đen chi đồng xuất hiện ở cái kia. Thình lình chính là Lâm Phong từng thấy Vu Yêu chi hồn. Vu Yêu chi hồn bị thiên phệ vũ hồn nuốt chửng, hóa thành thiên phệ vũ hồn chi nhánh. Thứ bảy điều thương long đứng đầu. Lâm Phong lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hạ. Quá quỷ dị, trước đây hắn nuốt chửng yêu thú hoặc là hàn khí. Đều là mặt khác sinh ra vũ hồn, huyễn ma vũ hồn, hàn băng vũ hồn còn có tử xà vũ hồn đều là như vậy. Nhưng bây giờ, hắn nuốt chửng Vu Yêu chi hồn, này Vu Yêu chi hồn không lại mặt khác sinh ra, mà là trở thành thiên phệ vũ hồn một phần. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.